Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, hơn tính toán. 10.300, ngay tại Bayern Munich xâm nhập German Cup trận chung kết ngày thứ hai. Bayern Munich câu lạc bộ giám đốc hơn hướng nước Đức Liên đoàn bóng đá đưa ra xin đem German Cup trận chung kết nâng lên tiến hành. Dĩ vãng mỗi cái mùa giải German Cup trận chung kết đều là tại mùa giải kết thúc về sau. Thậm chí so châu Âu Champions League trận chung kết cũng còn muộn. Có thể nói là châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn bên trong trễ nhất kết thúc thi đấu sự tình. Nhưng cũng có chút ngoại lệ. Tỷ như năm 2006 German Cup trận chung kết liền bị thay đổi một tháng. Bởi vì một năm kia có World Cup. Còn đúng lúc là tại nước Đức bản thổ tổ chức, để cho tiện chuẩn bị chiến đấu cùng World Cup thuận lợi tổ chức. Nước Đức Liên đoàn bóng đá đem một năm kia German Cup trận chung kết thay đổi. Hơn yêu cầu trận chung kết nâng lên nguyên nhân cũng cùng loại này giống như. Bởi vì năm 2004 có giải Euro, Bayern Munich làm tuyển thủ quốc gia nhà giàu. Trong đội ngũ có bao nhiêu tên các nước Âu Châu tuyển thủ quốc gia? Nếu như German Cup trận chung kết thời gian quá muộn, liền sẽ phi thường bất lợi cho mỗi đội tuyển quốc gia chuẩn bị chiến đấu. Trọng yếu nhất chính là bất lợi cho nước Đức đội tuyển quốc gia chuẩn bị chiến đấu. Bởi vì Bayern Munich trong trận nước Đức tuyển thủ quốc gia số lượng là nhiều nhất. Lúc đầu German Cup trận chung kết là tại ngày 30 tháng 5 tiến hành. Năm 2004 Bồ Đào Nha giải Euro trận đấu thứ nhất là tại ngày 12 tháng 6. Chỉ có nửa tháng thời gian cũng chưa tới. Thật sự là quá khẩn trương. Cho nên hơn hy vọng nước Đức Liên đoàn bóng đá cân nhắc đến đội tuyển quốc gia chờ tình huống thực tế. Cho phép nâng lên đá German Cup trận chung kết. Hơn yêu cầu như vậy nhìn hợp tình hợp lý. Nhưng vẫn là đưa tới truyền thông tranh luận. Nhất là Bremen phương diện truyền thông. Bọn hắn càng là tập thể kiên quyết phản đối hơn đề nghị. Ngoặc kép chấm chấm, German Cup lịch đấu là sớm liền quyết định tốt lắm. Hiện tại Uli hơn nói đổi liền đổi. Ta nghĩ toàn bộ nước Đức, cũng chỉ có Bayern Munich mới có năng lực như vậy. Nước Đức Liên đoàn bóng đá tại Bayern Munich trước mặt, một số thời khắc đầu gối cũng không thể không mềm một chút. Đội tuyển quốc gia tranh tài tuyệt. Đối không phải tùy ý sửa đổi German Cup lịch đấu lý do. Nếu vì đội tuyển quốc gia, German Cup lịch đấu có thể đổi. Như vậy vì cái gì không đem thi đấu vòng tròn cùng Champions League lịch đấu cũng đều đổi đây? Chẳng lẽ xông vào Champions League trận chung kết hai chi đội bóng trong trận đều không có đại lượng tuyển thủ quốc gia sao? Rất rõ ràng, đây là hơn châm đối âm mưu của chúng ta. Bremen truyền thông vì sao lại đối hách bên trong yêu cầu nâng lên German Cup trận chung kết ý. Kiến lớn như vậy chứ. Bởi vì bọn hắn cũng nhìn ra được hơn nội tâm chân chính ý nghĩ. Giấu ở cái này đường hoàng lý do phía dưới chân thực ý đồ chính là trăm phương ngàn kế suy yếu. Bayern Munich thực lực của đối thủ. Gia tăng Bayern Munich tại German Cup trận chung kết chiến thắng khả năng. Loại chuyện này hơn hay làm. Cho nên các truyền thông đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Như vậy vì cái gì nâng lên đá German Cup trận chung kết liền có thể đề cao Bayern Munich phần thắng đâu. Nâng lên trận chung kết ngày, nước Đức Liên đoàn bóng đá cũng sẽ không nâng lên quá nhiều. Đoán chừng cũng chính là một tháng. Như vậy, vừa lúc ở thi đấu vòng tròn bên trong là cuối cùng bắn vọt giai đoạn. Nếu như lúc kia Bayern Munich có thể cắn chặt Werder Bremen, lúc kia có lẽ chính là cuối cùng quyết chiến. Lúc này đột nhiên nhiều một trận nhất định phải toàn lực ứng phó German Cup trận chung kết. Sẽ đối với song phương tạo thành ảnh hưởng gì? Werder Bremen là nhận xung kích lớn nhất. Lúc kia thể năng của bọn hắn có thể sẽ gặp phải thử thách to lớn. Bản mùa giải. Tất cả mọi người không chỉ một lần nâng lên Werder Bremen toàn đội sở dĩ có thể có điên cuồng như. Vậy biểu hiện, cùng bọn hắn không cần phân tâm châu Âu có quan hệ rất lớn. Dạng này bảo đảm thể năng của bọn hắn sẽ không tiêu hao quá nhanh. Phải biết Werder Bremen cái này mùa giải trên cơ bản đều dựa vào một bộ đội hình tại chống đỡ. Bọn hắn đội hình ra sân chính là bọn hắn mạnh nhất đội hình. Băng ghế tịch thực lực cùng chủ lực chênh lệch rất xa, đây là rất nhiều trung lưu đội bóng vấn đề. Bởi vì không có tiền cũng không đủ lực hấp dẫn. Cho nên đội hình độ dày có hạn. Bọn hắn thường thường không thể đa tuyến tác chiến, mà chỉ có thể một lần là xong. Điểm này tại rất nhiều Bundesliga đội bóng bên trên phi thường đột xuất. Tại nước Đức giới bóng đá, chỉ có Bayern Munich có được đa tuyến tác chiến năng lực. Còn lại đội bóng đều phải vì một hạng thi đấu sự tình. Từ bỏ còn lại thi đấu sự tình, chỉ dựa vào một bộ đội hình đánh thiên hạ Werder Bremen tại thi đấu vòng tròn cạnh tranh kịch liệt. Nhất tình huống dưới, đột nhiên nhiều một trận kế hoạch bên ngoài mấu chốt tranh tài. Thể năng của bọn hắn phải chăng trèo trống xuống dưới. German Cup trận chung kết cũng không phải loại kia nói từ bỏ liền có thể từ bỏ. Một điểm do dự cũng sẽ không có tranh tài. Bất kể nói thế nào cũng là trận chung kết. Hơn nữa còn là trọng yếu hơn tranh tài. Đánh vào trận chung kết đội bóng ai không muốn cầm quán quân. Nhưng là muốn cầm quán quân, liền muốn toàn lực ứng phó. Khi đó Werder Bremen phải chăng còn có thừa lực cùng Bayern Munich tại German Cup trong trận chung. Kết cùng chết, rất làm cho người khác hoài nghi. Liền coi như bọn họ thật cùng chết Bayern Munich, đồng thời thắng Bayern Munich. Như vậy tiếp xuống thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt đâu? Werder Bremen nhất định phải đối mặt lựa chọn German Cup vẫn là Bundesliga vấn đề. Mà phương diện này, Bayern Munich liền không có như thế phiền não. Bọn hắn đội hình độ dày đầy đủ ứng phó hai hạng thi đấu sự tình. Đối với hàng năm đều muốn tam tuyến tác chiến bọn hắn tới nói. Đây quả thực là trò trẻ con. Đến lúc đó thể lực dồi dào. Đội hình độ dày càng sâu Bayern Munich liền có thể dĩ giật đãi lao. Nhẹ nhõm đối mặt Werder Bremen. Đây chính là hơn có ý đồ mưu lợi. Mặc dù để Hitzfeld cầm tới quán quân, hắn liền có lời có thể nói. Nhưng là loại thời điểm này, hơn cân nhắc mãi mãi cũng là đội bóng lợi ích. Trọng yếu không phải hắn cùng Hitzfeld ân oán cá nhân, mà là Bayern Munich câu lạc bộ phải chăng có thể thêm một cái đến hai cái quán quân. Làm thế nào có lợi cho Bayern Munich, hắn liền sẽ làm thế nào. Tại liên quan đến câu lạc bộ vinh dự bên trên, hắn không có tình cảm riêng tư. Cứ việc tất cả mọi người đã nhìn ra Uli hơn có ý đồ mưu lợi. Truyền thông bên trên đối Bayern Munich bá đạo cũng nhiều có phê bình kín đáo. Nhưng là nước Đức Liên đoàn bóng đá cuối cùng vẫn đáp ứng Bayern Munich câu lạc bộ thỉnh cầu. Đem German Cup trận chung kết an bài tại ngày 4 tháng 5. Đương quyết định này cùng ngày sau khi đi ra, Bremen truyền thông phản ứng mãnh liệt. Ta nói cái gì tới? Ta trước đó nói cái gì tới? Ta nói, đây là Uli hơn nhằm vào Werder Bremen âm mưu. Hiện tại để cho ta nói đúng a. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là một ngày này? Bởi vì theo sát lấy chính là Werder Bremen sân khách khiêu chiến Bayern Munich tranh tài. Hơn hiển nhiên hy vọng thông qua thêm một trận German Cup trận chung kết đến quấy nhiễu chúng ta. Chuẩn bị chiến đấu. Gia tăng chúng ta tại khách trận đấu độ khó. Nước Đức Liên đoàn bóng đá đã nhanh thành hơn cùng Beckenbauer nuôi chó nhìn chuyện này về sau. Còn sẽ có người hoài nghi ta lời này sao? Liên tục hai trận đấu đá Bayern Munich. Một trận quyết định German Cup quán quân thuộc về. Một trận quyết định thi đấu vòng tròn quán quân thuộc về. Uli hơn thật sự là đánh một bộ bài tốt. Cùng tiếng oán than dậy đất Bremen truyền thông khác biệt. Munich truyền thông thì là tại quyết định này gieo hò. Munich nhật báo thậm chí còn cho cái này hai trận đấu lấy một cái tên. Gọi quyết chiến 4 ngày. Từ ngày 4 tháng 5 German Cup trận chung kết. Đến ngày 8 tháng 5 thi đấu vòng tròn thứ 32 vòng. Đúng là 4 ngày. 4 ngày. Chính là một trận quyết chiến. Đến tột cùng ai thua ai thắng. Hưu chết vào tay ai. Đều xem lấy 4 ngày hai trận đấu. Mà lại trận đấu thứ nhất kết quả đã có thể ảnh hưởng đến trận thứ hai tranh tài. Cũng có thể nói không ảnh hưởng tới trận thứ hai tranh tài. Đối với song phương huấn luyện viên trưởng điều chỉnh năng lực. Cùng đám cầu thủ tâm lý năng lực chịu đựng. Đều là một lần khảo nghiệm. thi đấu vòng tròn thứ 25 vòng. Werder Bremen tại sân khách 2-0 đánh bại Wolfsburg. Vinh quang tại trận đấu này bên trong lại thu hoạch một cái dẫn bóng. Đây là hắn bản mùa giải đánh vào cái thứ 12 cầu. Bayern Munich cũng tại sân khách 2-1 chiến thắng Berlin Hertha. Hai chi đội bóng y nguyên kém 10 phút. Werder Bremen không có hất ra Bayern Munich. Bayern Munich cũng không có đuổi theo. Trước mắt mà nói, tình thế đối với Werder Bremen còn tính là có lợi. Cho nên cũng chỉ có Bremen truyền thông đang kêu gào không công bằng. Werder Bremen câu lạc bộ trên dưới đều không có đối ẩm thi đấu trận chung kết ngày nâng lên làm ra. Cái gì bình luận, nếu như cái này phân chênh lệch có thể một mực bảo trì đến thứ 32 vòng. Như vậy Bayern Munich hy vọng quyết chiến cũng liền không tồn tại nữa. Bởi vì thi đấu vòng tròn chỉ còn cuối cùng 3 lượt. Werder Bremen dẫn trước Bayern Munich 10 phần. Coi như cuối cùng 3 lượt bọn hắn toàn thua, đều có thể đoạt giải quán quân. Trên thực tế tại đối Bayern Munich tranh tài trước, Werder Bremen liền đem nâng lên 3 lượt đoạt giải quán quân. Hiện tại liền nhìn Werder Bremen có thể đem cái này 10 phần ưu thế bảo trì lại. Tất cả mọi người rất rõ ràng, Bayern Munich sẽ không để cho Werder Bremen nhẹ nhàng như vậy. Bọn hắn lại không ngừng ở phía sau đuổi theo, cho Werder Bremen làm áp lực. Dù sao Bayern Munich mặc dù trên nửa mùa giải biểu hiện hỏng bét, dư uy vẫn còn. Bọn hắn là Bundesliga lão đại A. Bọn hắn chân chính phát lực, chỉ sợ không có người nào có thể ngăn cản bọn hắn. Werder Bremen chi này đội bóng biểu hiện vẫn luôn chưa nói tới ổn định. Quá khứ mấy cái mùa giải đều là như thế. Không ổn định Werder Bremen cùng ổn định Bayern Munich gặp nhau. Ta nghĩ giới này thi đấu vòng tròn có đáng xem rồi. Có truyền thông như thế đánh giá lấy bản mùa giải còn lại tranh tài. Sáp cũng không lo lắng cầu thủ tâm lý vấn đề. Hắn lo lắng chính là đội bóng thể có thể vấn đề. Từ huấn luyện bên trong hắn đã nhận ra đội bóng thể năng tiêu hao rất nhanh. Đồng thời nhất thời bán hội bổ sung không lên. Dù sao chỉ dựa vào một bộ đội hình đánh xuống toàn bộ mùa giải. Quá khó khăn. Thế nhưng là hắn lại không dám tùy tiện thay đổi đội hình. Bởi vì đội hình dự bị thực lực không bằng chủ lực. Nói không chừng đi lên về sau còn so ra kém chủ lực biểu hiện đâu. Vì để cho đám cầu thủ đạt được đầy đủ nghỉ ngơi. Hiện tại huấn luyện đều từ một ngày hai luyện đổi thành một ngày một luyện. Nhưng liền xem như dạng này. Đối với toàn đội thể năng hạ xuống. Chỉ sợ cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Nhìn cũng nhìn ra được. Đội bóng rất mệt mỏi. Mặc dù đội bóng đấu trí y nguyên rất bình thường tràn đầy. Bọn hắn giành trước Bayern Munich 10 phần. Xếp hạng thứ nhất, có cơ hội cầm tới song quan vương. Những này đều để Werder Bremen đám cầu thủ rất bình thường phấn khởi. Bất quá Sáp lại cảm thấy loại này trên tinh thần phấn khởi cũng không thể giải quyết hết thảy. Vấn đề, thể năng mới là hiện đại bóng đá cơ sở. Trên tinh thần lực lượng tóm lại là sẽ rơi xuống thực chỗ. Hắn cứ như vậy mang theo lo lắng cảm xúc. Dẫn theo đội bóng bước lên hành trình tại sân khách khiêu chiến bản mùa giải đồng dạng biểu hiện. Xuất sắc Stuttgart, đây là thi đấu vòng tròn thứ nhất cùng thi đấu vòng tròn thứ ba ở giữa đọ sức. Cũng là vinh quang cùng Lam hai vị Bayern Munich vứt bỏ đem tại thi đấu vòng tròn bên trong gặp nhau, hai cái bị Bayern Munich chỗ vứt bỏ cầu thủ, lại tại riêng phần mình đội bóng bên trong một lần nữa tân sinh. Vinh quang đã đánh vào 12 cái cầu, là trước mắt Werder Bremen số 1 xạ thủ, mà Lam thì trải qua Magath cải tạo, ngồi vững vàng Stuttgart chủ lực hậu vệ trái vị trí. Một màn này tại Bayern Munich fan bóng đá xem ra, nhưng đúng là mỉa mai nếu như bọn hắn đều không đi. Hiện tại Bayern Munich căn bản không cần cùng Werder Bremen tranh đoạt quán quân. Thi đấu vòng tròn bên trong không có đội bóng có thể uy hiếp được bọn hắn bá chủ địa vị. Vinh quang có thể cùng Roy Mackay tạo thành đánh đâu thắng đó phong tuyến. Mà Lizarazu sau khi bị thương, bọn hắn cũng không cần lo lắng không có tốt hậu vệ trái có thể dùng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.